Đô thị tu chân y thánh, 569, chương 569, Trịnh đại thiếu năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, không sai biệt lắm tự ý tứ này. Đồng thúc thúc, ngươi bên kia thuận lợi chuẩn bị một chút đi, nếu có chuyện gì mà ta tốt trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Gặp Đồng Văn Thành nghe minh bạch ý của mình, Trần Phi lập tức cười hắc hắc cười, nói. Mỗi lần cho đối phương gọi điện thoại đều cũng có chuyện này, hỗ trợ hắn cũng hơi chút có như vậy giờ không có ý tứ. Đi, ta đợi tìm người chuẩn bị một chút, muốn thật có vấn đề gì, chính ngươi gọi điện thoại cho ta đi a. Gặp Trần Phi không cùng bản thân khách khí, Đồng Văn Thành cũng cười thẳng thắn trắng ra gật đầu. Tuy nói hắn bình thường thật rất ít làm chuyện loại này mà có thể thỉnh thoảng đến lần này, còn là thật thoải mái. Dù sao coi như là hắn Đồng Văn Thành đều rất khó nhượng Trịnh gia cái loại này tỉnh Giang Nam hào môn vọng tộc kinh ngạc, nhưng Trần Phi Trần Tiên Sinh lại không giống với. Người Trịnh gia lợi hại hơn nữa, như bức nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được Phi báo tổng huấn luyện viên phải không? Tiếp hai người lại hơi chút hàn huyên hai câu, Trần Phi liền cúp điện thoại. Bởi vì hắn muốn lên phi cơ, cùng lúc đó Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu còn có Chu Chính Húc đã từ Kim Nam Châu Bảo Trạm Ngọc bên trong xưởng đi ra, nghẹn nổi giận trong bụng ngồi xe ly khai. Mẹ, Trịnh Thiếu, lão già kia quả thực quá không tán thưởng, lại dám cự tuyệt hảo ý của ngươi. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên, Chu Chính Húc vẻ mặt tức giận mắng. Hiển nhiên hắn căn bản đều không nghĩ tới Trịnh Đại Thiếu đều tự mình ra mặt, lão già kia lại còn dám cự tuyệt bọn họ. Cứ như vậy chẳng phải là hắn lại muốn kiếm ít thật lớn một khoản tiền. Hanh, xem ra lão già kia là thật cho là mình tìm được cái gì chỗ dựa vững chắc đi, chỉ bất quá, lẽ nào hắn cho là hắn tìm chỗ dựa vững chắc còn so với ta Trịnh Chính Bân còn càng mạnh sao? Quả thực tâm bị heo dầu mông, không biết sống chết. Mà Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu lúc này đồng dạng sắc mặt thật không tốt xem, trong mắt lộ ra lau một cái ngoan sắc nói. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu thân phận gì, địa vị gì? Mặc dù bởi vì năm đó sự kiện kia chuyện hư hỏng mà không có thể đủ tiến nhập chính đàn phát triển, có thể hắn Trịnh gia dòng chính đệ tử thân phận đây chính là thật đà thật. Chớ nói chi là phụ thân hắn còn là tỉnh cục công thương cục phó, đường đường phó thính cấp cán bộ. Phàm là dường như tiệm châu báu cái này một khối người, ai nhìn thấy hắn không khách khí, thành thật, không lớn, không thông thạo chuyên môn kết hắn Trịnh Chính Bân. Nhưng bây giờ chế diễu, hắn Trịnh Chính Bân trăm triệu nghĩ không ra, cái này cái gì phá Kim Nam Châu Bảo cũng dám như thế oai, lại dám cự tuyệt hắn Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu. Hảo ý, đây là đang coi thường hắn sao? Còn là nói nghĩ hắn Trịnh Chính Bân không phía sau hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc lợi hại. Nghĩ đến đây, Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu trên khuôn mặt thần sắc liền không khỏi càng âm trầm mấy phần, cười lạnh nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, lão già kia đến tột cùng là tìm được bối cảnh gì chỗ dựa vững chắc. Có phải là thật hay không so với ta Trịnh Chính Bân, đều còn lợi hại hơn trên mấy phần. Trịnh Thiếu, ngươi lời này tự khiêm nhường. Tại đây Giang Nam, ngoại trừ tỉnh Lý Mặt mấy vị kia lãnh đạo công tử, hoặc là Tiêu gia, thì có ai dám nói có thể so sánh Trịnh Thiếu lợi hại ni. Vậy đơn giản cuồng vọng tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trịnh Thiếu, lão già kia chúng ta muốn thế nào thu thập hắn. Nghe vậy Chu Chính Húc lập tức vẻ mặt quyến rũ vuốt mông ngựa, sau lại hạ giọng hỏi. Cái này còn không đơn giản, người nói ta nếu để cho cục công thương người đúng Kim Nam Châu Bảo tiến hành lần kiểm tra, hiện tại Châu Bảo trên thị trường tên nhiều như vậy, công thương bộ môn bình thường sẽ nhận được khiếu nại. Nghe vậy Trịnh Chính Bân trực tiếp cười tùm tìm âm hiểm nói. Kiểm tra thí điểm, nghe vậy Chu Chính Húc đầu tiên là sừng sốt, sau đó có chút chần chờ nói. Trịnh Thiếu, ta nghe nói Kim Nam Châu Bảo phương diện này hình như đem khống rất nghiêm, như vậy cha nói, chỉ sợ cũng rất khó cha xảy ra vấn đề gì quảng cáo. Rất khó cha xảy ra vấn đề gì. Ha ha, có thể nghe nói, Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu lại khinh thường cười cười nói. Chính Húc, thế nào thời điểm mấu chốt ngươi trái lại hồ đồ như vậy ni. Kim Nam Châu Bảo có vấn đề hay không, hắn mình nói không tính là chúng ta cũng nói không tính. Nhưng nếu là cục công thương cha ra bọn họ có chuyện ni. Chấm, Trịnh Thiếu, ngươi ý tứ là, nghe thế Chu Chính Húc mạnh trước mắt sáng ngời, đến bây giờ hắn rốt cục nghe rõ. Đúng vậy, Kim Nam Châu Bảo có vấn đề hay không, hắn mình nói không tính là, hai người bọn họ nói cũng không coi là, mà là cục công thương người cha xảy ra vấn đề, đã nói coi là. Ý của ta ngươi còn nghe không hiểu, ba ta thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, ai sẽ không nề tình, đến lúc đó tùy tiện cho hắn quất một nhóm mạ vàng hàng đi ra còn không chúng ta nghĩ thế nào vốt ve tựu thế nào vốt ve. Hanh, cũng liền vừa vỡ tiệm châu báu, lại còn dám như thế duệ, ta Trịnh Chính Bân đến muốn nhìn một chút, chờ bọn hắn cửa hàng bên trong bị cha ra mạ vàng hàng, trực tiếp cho hắn che. đến lúc đó, bọn họ phải làm sao, ha ha ha. Vừa nói, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu một bên cười như điên. Nói đùa tựu vừa vỡ tiệm châu báu lão bản, hắn còn chưa phải là nghĩ thế nào thu thập tựu thế nào thu thập. Hắn thật đúng là không tin tựu đối phương cái loại này mặt hàng, có thể ở hắn Trịnh Chính Bân trong tay lật lên sóng gió gì. Vậy cũng có thể sao? Hiển nhiên tuyệt không khả năng, ha ha ha ha. Ha ha, lão già kia điều này khẳng định chết chắc rồi. Không hổ là Trịnh Thiếu, đẹp à, nghe lời này Chu Chính Húc cũng không nhịn được theo vẻ mặt thống khoái mà cười ha ha lên. Nở nụ cười một trận sau, Chu Chính Húc lại hoặc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chần chờ nói. Bất quá Trịnh Thiếu, lão già kia tựa hồ thật giống có bối cảnh gì, mới tuyển trạch cự tuyệt chúng ta. Nếu bị bên kia xuất thủ can thiệp nói, nếu không như vậy, chúng ta đi đem đài truyền hình thành phố ký giả tìm đến lúc đó chỉ cần đưa tin một khi phát hình, coi như đến mặt sau bọn họ bên kia có thể đem cục công thương phiền phức giải quyết, nhưng bọn hắn sinh ý cũng nhất định sẽ xuống dốc không phanh, bởi vì trải qua TV. Người này quả thực chân thực quá độc ác, chiêu thức ấy quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi, đoạn người căn cơ. Một khi Kim Nam Châu Bảo bị cục công thương xét xử chuyện tình lên TV, coi như sau lại điều tra ra nhưng thật ra là bị oan uổng, nhưng này cũng nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiệm châu báu danh tiếng. Sinh ý cũng nhất định sẽ vì vậy mà xuống dốc không phanh. Cái này hoàn toàn là nếu ta không chiếm được, đơn giản chỉ còn là hủy quên đi. Xin nhớ người, Chính Húc ngươi một chiêu này thế nhưng điên rồi, bất quá ta thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cũng liền vừa vỡ tiệm châu báu mà thôi, lão tử còn không vui muốn, tốt nhất có thể đem nó làm cho phá sản tốt nhất. Cũng tốt nhượng hắn minh bạch cái gì là dám can đảm cự tuyệt, đắc tội ta Trịnh Chính Bân đại giới. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái âm xâm xâm tiểu ý, hừ lạnh nói. Cũng liền 2-3 giờ sau, đang ở Kim Nam Châu Bảo Trạm Ngọc Hán trong lòng bất ổn, thập phần bất an Hoa Minh, đột nhiên điện thoại vang lên. Điện thoại, ai đánh tới, nhất thời Hoa Minh nhịn không được trong lòng mạnh nhảy nhảy, sau đó chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện điện báo biểu hiện lại là bọn họ tiệm châu báo cùng châu phố xá sầm uất cửa tiệm quản lý dãy số, cái này nhất thời làm trong lòng hắn càng trầm xuống, biết sự tình không ổn. Này, theo sát mà chỉ thấy Kỳ tay có chút phát run nhận nghe điện thoại. Thế mà hắn đều vừa mới vừa nói ra một cái. Này, tử, bên đầu điện thoại kia tiệm châu báu cùng châu phố xá sầm uất cửa tiệm quản lý lại cương nhiên giọng nói thập phần hốt hoảng, trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt. Này, lão bản sao? Là ta Tiểu Chu, việc lớn không tốt, vừa rồi cửa hàng trong đột nhiên tới một nhóm người của cục công an, nói muốn đúng tiệm chúng ta bên trong đồ trang sức vàng bạc tiến hành kiểm tra bộ phận. Làm sao bây giờ, cái gì, cục công thương người, nghe vậy nhất thời Hoa Minh trong lòng chấn động, minh bạch là Trịnh Chính Bân trả thù tới. Phải biết rằng Trịnh đại thiếu phụ thân thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, muốn điều một nhóm cục công thương người đến còn không đơn giản. Hơn nữa tối trọng yếu là nếu là người nhà cục công thương quyết tâm muốn điều tra lời của bọn họ, coi như là bọn họ cửa hàng trong tất cả mặt hàng đều một chút vấn đề không có, chỉ sợ bọn họ thay đổi đều có thể cho ngươi thay đổi một nhóm có vấn đề hàng đi ra. Không phải nói quan tự hai chương miệng sao? Bọn họ những, này tiểu dân chúng, nói thế nào lại? Này, lão bản. Ta bên này bây giờ nên làm gì? Ta xem bọn hắn hình như tựu là cố ý đến tìm phiền toái. Gian Hoa Minh không nói lời nào, bên đầu điện thoại kia thanh âm có vẻ càng lo lắng. Tiểu Chu, đừng có gấp, trước đem tình huống ổn định, loại thời điểm này tuyệt không có thể tự loạn trận cước. Tiệm chúng ta bên trong hàng không thành vấn đề đi. Nghe vậy, Hoa Minh trầm giọng nói. Mà đang nghe Hoa Minh hỏi thăm, bên đầu điện thoại kia cửa tiệm quản lý ngay tức khắc kiên định nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lão bản, điểm ấy ta có thể đánh 100 cam đoan. Tối thiểu chúng ta bên này hàng tuyệt đối nhất kiện có vấn đề đều tìm không ra đến. Vậy hãy để cho bọn họ tra. Thần chính không sợ cái bóng tà, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là có thể tùy tiện cho chúng ta tiệm châu báu tát nước dơ sao? Nghe thế Hoa Minh lập tức khẽ cắn môi, nói. Hắn biết hiện tại mình tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, nếu không, vậy thực sự vấn đề lớn. Thế nhưng lão bản cục công thương người còn đem đài truyền hình thành phố ký giả cho mang đến. Đã có thể lúc này quản lý kia còn nói thêm, người nói cái gì, ký giả, nghe vậy nhất thời Hoa Minh chỉ cảm thấy trái tim đều dừng lại nửa giây, trong đầu xuất hiện ngắn chỗ trống. Quảng cáo, ký giả, cái này, đây cũng quá ngoan đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ Kim Nam Châu Bảo lần này thật lên TV, vậy coi như là bị hãm hại oan uổng, có thể đối với bọn hắn tiệm châu báu danh tiếng mà nói cũng tuyệt đối là trọng đại đả kích. Thậm chí cũng có thể là chí mạng. Đây quả thực quá khi dễ người đi. Chẳng lẽ có bối cảnh, có quan hệ tựu thật có thể đủ như vậy vô pháp vô thiên? Mà nhưng vào lúc này, bọn họ chạm Ngọc Hán cửa chính lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Theo sát mà chỉ thấy Hoa Minh phản xạ có điều kiện nhìn sang, lại sau đó sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Trở nên có chút phẫn nộ, cũng có chút bối rối. Chỉ thấy Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu còn có hắn chó săn quân sư quạt mo Chu Chính Húc lại lần nữa ở một đám người vòng vây dưới đi tới. Một người cực kỳ tiêu sái châm một điếu thuốc phun vòng khói thuốc nhãn thần miệt thị tà nghệ khóe mắt quét Hoa Minh. Tên còn lại càng trực tiếp cười nhạt diễu cợt nói, Hoa lão bản thế nào, người bên kia có hay không thu được tin tức gì à, ta có thể nghe nói các ngươi có nhà tiệm bị tra xét thế nào, có muốn hay không chúng ta Trịnh Thiếu giúp một tay. Ha ha ha ha hắc, vừa nói, hắn trực tiếp nhịn không được cười như điên. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ khuôn mặt cùng với trong ánh mắt đều tràn đầy chẳng đắng, vẻ châm chọc. Lão già kia, hiện tại biết lợi hại chưa? Ha ha ha, có thể ngoài dự đoán của mọi người, Hoa Minh lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trịnh Chính Bân, chậm rãi nói. Trịnh Thiếu, ngươi là đại nhân vật ta Kim Nam Châu bảo không tư cách cùng ngươi có cái gì cùng xuất hiện cũng không muốn cùng ngươi các có cái gì cùng xuất hiện. Vì vậy hai vị, nếu không chuyện gì, xin mời đi. Thỉnh đừng quấy rầy chúng ta công tác, lão già kia, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi hắn ma cho. Nữa ta nói một lần. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhất thời hồn hền, vẻ mặt dữ tợn nói. Hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Lúc nào bị như thế vũ nhục quá, đất đều không đạp nhiệt sẽ đuổi hắn đi, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.